Phế Đô, chương 42, góc truyện audio.com. Hôm nay Trang Chi Điệp rảnh rỗi, chỉnh lý chép lại xong tiểu thuyết ma quái gửi cho tòa báo liền đi đến ban biên tập tạp chí Tây Kinh Anh. Không biết Trung Duy Hiền nhận được thư từ Túc Châu tỉnh An Huy có tình hình gì không, chỉ sợ bị lộ. Tây vừa đẩy cửa phòng làm việc của ban biên tập thì đã thấy tất cả nhân viên của tòa soạn đang ghép ba chiếc bàn con lại ăn cơm Tây. Vừa nhìn thấy, Lý Hồng Văn đã lên tiếng. Thế này gọi là người không mời thì trời mời. Hôm nay tòa soạn tạp chí ăn mừng thắng lợi, bảo không mời anh người trong cuộc ngoài biên chế, nhưng anh đã đến một cái thêm du chúng tôi đành bớt ăn đi vậy. Chu Mẫn đã sốt sắng bê ghế mời Trang Chi Điệp ngồi xuống. Trung Duy Hiền nói, anh em bảo chúc mừng thắng lợi, đòi ăn cơm, ăn thì ăn, xong lại đòi ăn cơm Tây, mà ăn ngay ở ngôi nhà này, liền ra khách sạn Tây Kinh mua đồ ăn đem về. Anh đã đến đây cũng là xứng đáng, có khó khăn cùng khắc phục, có hạnh phúc thì cùng hưởng, mời anh em cùng nâng cốc chúc nhà văn. Trang Chi Điệp uống đầu tiên, anh nói, tôi đã làm liên lụy đến các vị lại đồng lòng cố gắng mới có hôm nay, tôi xin cảm ơn quý vị. Chu Mẫn nói, nếu nói liên lụy thì tôi đã làm liên lụy đến tòa soạn, lại làm liên lụy đến thầy Điệp, tôi xin được xin lỗi các thầy. Lý Hồng Văn nói, không cần xin lỗi, không cần cảm ơn ai cả, muốn cảm ơn thì cảm ơn vị phó chủ tịch tỉnh phụ trách văn hóa kia. Mọi người lại nâng cốc chúc nhau. Ăn xong, Lý Hồng Văn định thu tất cả hộp đựng cơm bằng nhựa chỉ dùng một lần, sâu vào sợi thép đem treo ngoài cửa sổ. Trung Duy Hiền bảo làm thế không hay, chướng mắt quá. Lý Hồng Văn bảo thế cho chướng mắt cảnh tuyết ấm và vũ khôn. Chúng ta không đốt pháo treo khẩu hiệu là đã khoan hồng rộng lượng rồi. Trang Chi Điệp ngồi cạnh Trung Duy Hiền khẽ hỏi, bây giờ không đăng tuyên bố nữa, bên kia có phản ứng gì không? Trung Duy Hiền đáp, chị ta vừa khóc vừa làm ầm ĩ ở chỗ giám đốc sở. Vũ Khôn cũng gây sức ép với lãnh đạo, nói chị không sao thanh minh được trước mặt chồng, trước kia chị ta làm chủ gia đình, bây giờ ông chồng nắm được chỗ yếu đã ra mặt hống hách, chị ta đau khổ đến mức mấy lần định tự vẫn. Ai tin được điều đó, có khi khó tin. Lý Hồng Văn bảo chiều hôm kia đã nhìn tận mặt cảnh tuyết ấm và chồng xoắn suýt bên nhau đi dạo thương trường. Trang Chi Điệp hỏi, liệu có tin được lời Lý Hồng Văn hay không? Trung Duy Hiền đáp, cho dù anh ta có nói dối thì cảnh tuyết ấm cũng không đến nỗi phải tự vẫn. Người đàn bà này không phải là người tự sát, hoàn toàn do Vũ Khôn khuấy trộn lên trong đó, hắn định lấy cảnh tuyết ấm để tấn công mình. Chị ta chỉ không gỡ ra được mà thôi. Trang Chi Điệp không nói thêm gì nữa, cậu Đại Hải đi vào, bê một tập thư báo. Trung Duy Hiền vội hỏi, có thư của mình không? Cậu Đại Hải đáp, không. Trung Duy Hiền hỏi, không có à, ngồi xuống lại hỏi đưa mình xem nào, xem có kẹp vào trong tờ báo không? Tìm một lúc vẫn không có thư của ông. Cậu Đại Hải liền móc túi lấy ra một bức thư. Ông Trung Duy Hiền này, tôi biết thế nào ông cũng hỏi thư mà. Đây, thư đây, ông phải khao đấy nhé, không khao thì tôi xé ra đọc tại chỗ cho mà xem. Trung Duy Hiền đỏ mặt nói, cậu Hải này, không được đâu, lần trước mình đã khao rồi, lần này lại đòi khao. Từ nay trở đi có thư cứ làm thế mình phải nuôi sống bao nhiêu người hả? Giọng ông Hiền tỏ ra đáng thương lắm, đột nhiên ông thộp luôn bức thư vội vàng đút vào túi. Trang Chi Điệp hỏi, góc truyện audio.com, thư gì mà quan trọng thế? Trung Duy Hiền cười đáp, bọn họ trêu đùa lão già, thư của một người bạn. Lý Hồng Văn nói, Chi Điệp ơi, anh lại đây nói chuyện bao giờ nộp bản thảo cho chúng tôi hả? Tổng biên tập Hiền định ra nhà vệ sinh đấy, vừa ăn xong đã đi ra nhà vệ sinh, công suất nhập khẩu cách nhau gần thế. Lý Hồng Văn nói, người ta định đọc thư. Lần trước vừa nhận được thư đã đi ra nhà vệ sinh liền, đã đi là ngồi lâu lắm, mình cứ tưởng ông già buồn đại tiện quá, mò xem thì cánh cửa nhà vệ sinh đóng im ỉm, ông Hiền đang khóc ở bên trong. Lý Hồng Văn nói đến mức Trung Duy Hiền xấu hổ ngượng chín mặt liền kéo Trang Chi Điệp đi ra hành lang. Trang Chi Điệp và Trung Duy Hiền đứng đó nói chuyện một lúc thấy Trung Duy Hiền đã không mời anh đến gian nhà nhỏ của ông ngồi, mà câu chuyện cũng không thắm thiết, thỉnh thoảng lại thò tay vào túi, biết ông Hiền đang sốt ruột đọc thư, Trang Chi Điệp liền chia tay ra về. Đi qua chỗ ngồi của hành lang, nhìn thấy có nhà vệ sinh, anh cũng đi vào đại tiện, liền nhìn thấy trên cánh cửa nhà vệ sinh viết và vẽ chi chít những dòng chữ và hình vẽ. Những dòng chữ và hình vẽ này dường như có nội dung, và hình thức na ná như hình và chữ anh đã từng nhìn thấy trong nhà xí ở các địa phương trong cả nước mà anh đã đi qua, nhưng cuối cùng đã phát hiện ra một câu, địa điểm bảo hộ văn vật cấp một nhà nước, nơi Trung Duy Hiền đọc thư chảy nước mắt. Trang Chi Điệp muốn cười, song thấy lòng chua chát kéo quần lên vội vàng xuống gác ra về. Về đến khu hội văn học nghệ thuật, Liễu Nguyệt không sang nấu cơm, Trang Chi Điệp lại viết một bức thư cho Trung Duy Hiền. Viết xong thư, chợt nghĩ lá thư này giả nhưng Trung Duy Hiền lại quý trọng đến thế, ông lão đã ngần ấy tuổi đầu, vẫn còn thương nhớ không quên người yêu ngày xưa, còn mình thì sao nhỉ? Trước đây tốt với cảnh tuyết ấm là thế, mà bây giờ lại đối xử với nhau như kẻ thù, không khỏi o ân hận anh chàng Chu Mẫn. Rồi lại nghĩ, vừa rồi ăn cơm tây chúc mừng nhau ở tòa soạn tạp chí, mình cũng vui sướng vô cùng, nhưng cảnh tuyết ấm hôm nay tâm tình thế nào, tình cảnh ra sao đây? Vũ Khôn nói chị ấy định tự tử, không thể tự tử được nhưng gia đình lục đục là cái chắc. Trang Chi Điệp liền cảm thấy đáng thương, cầm bút định viết cho cảnh tuyết ấm một lá thư. Viết được một nửa, lại xé đi, ngẩng lên viết lại thành một lá gửi cho cảnh tuyết ấm và chồng chị, giải thích bài văn ấy anh không được duyệt, nếu duyệt sẽ quyết không cho đăng, nói rõ tác giả là người không có kinh nghiệm, song cũng tuyệt đối không có ý hãm hại phỉ báng, mong hai anh chị tin ở điều này, cũng mong thông cảm bỏ qua cho. Cuối cùng nhấn đi nhấn lại, anh suốt đời không bao giờ quên sự quan tâm và giúp đỡ của chị đối với anh trước đây, cho dù hiện giờ đã nổi cơn sóng gió, đem lại sự bất hòa trong gia đình chị, một lần nữa anh xin được thứ lỗi, còn điều mà anh làm được cũng là điều anh xin hứa là ở đâu trong trường hợp nào anh cũng có thể nói là cảnh tuyết ấm không có quan hệ yêu đương. Viết xong thư trái tim anh mới dần dần bớt xúc động, ngồi tại chỗ chấm một điếu thuốc hút rồi mở máy cassette do Liễu Nguyệt đưa từ bên song nhân phủ sang, nghe băng nhạc đưa ma. Một tia nắng đỏ rọi vào cửa sổ bằng kính, trời đã sắp tối, Trang Chi Điệp cầm hai bức thư đi ra phố, trong lòng đã định liệu đâu vào đấy, sáng sớm mai sẽ đến gặp Lan, nhờ chuyển bức thư của Trung Duy Hiền tới An Huy. Gocchuyenaudio.com. Nhưng khi ra gửi thư cho cảnh tuyết ấm, lần thần thế nào Trang Chi Điệp đã nhét cả hai bức thư vào thùng thư một lúc. Thư nhét vào rồi mới thư người ra tại chỗ hối hận. Bao nhiêu năm trước quan hệ với cảnh tuyết ấm trong sạch quá, bản thân tự ti nhút nhát quá, nếu thời ấy giống như bây giờ thì hôm nay sẽ ra sao? Trang Chi Điệp đấm vào mình một cái thật mạnh, xong lại nghi hoặc thời ấy mình đúng hay bây giờ mình đúng. Chợt thấy trong lòng buồn nôn, oẹ oẹ định nhổ ra. Mấy người đi đường ngang qua bên cạnh liền bịt mồm bịt mũi. Trang Chi Điệp vừa ngẩng đầu lên, lại đã nhìn thấy một người đeo băng nhân viên, theo dõi vệ sinh giữ gìn bộ mặt thành phố đang đứng gần đó chăm chú nhìn mình, hơn nữa đã móc hóa đơn phạt tiền ra. Trang Chi Điệp bực tức phải đi đến miệng đường ống thoát nước, nhưng hoẹ hoẹ mãi mà không nôn ra được. Về đến nhà, đầu óc mụ mị thế nào, Trang Chi Điệp đưa tay gõ cửa, mới nhận thấy Ngưu Nguyệt Thanh đâu có ở nhà bên này. Anh lặng lẽ mở cửa, đứng bần thần trong phòng khách chợt cảm thấy cô đơn hiu quạnh. Vì Trung Duy Hiền, anh có thể viết thư, vì gia đình cảnh tuyết ấm anh có thể đi chứng minh, song đứng trước mâu thuẫn của gia đình mình, anh không giải quyết nổi và cũng không biết giải quyết như thế nào. Giữa lúc này có tiếng gõ cửa, Trang Chi Điệp cứ tưởng Liễu Nguyệt đã sang, nào ngờ người đến lại là Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi nói, sao anh đáng thương thế này? Ban ngày cô Thanh và Liễu Nguyệt ăn uống vui chơi cả ngày ở nhà thầy phòng, còn anh thì một mình lẻ loi ở đây ư, Trang Chi Điệp đáp. Anh có âm nhạc, nói rồi lại mở băng nhạc đám ma. Đường Uyển Nhi hỏi, sao anh lại nghe nhạc đưa đám thế này? Nhạc này không tốt lành lắm đâu. Trang Chi Điệp đáp, chỉ có loại nhạc này mới làm yên lòng người. Trang Chi Điệp kéo tay Đường Uyển Nhi ngồi xuống mép giường. Anh hôn chị ta cười không thành tiếng, rồi cúi đầu xuống. Đường Uyển Nhi hỏi, anh và chị ấy mâu thuẫn ư? Trang Chi Điệp không trả lời, song Đường Uyển Nhi lại rưng rưng nước mắt, gục đầu vào ngực anh nức nở, khóc lóc thế càng làm Trang Chi Điệp rối ruột rối gan, anh lấy khăn tay lau nước mắt cho chị ta, sau đó cầm tay chị ta vuốt ve xoa bóp như kỳ cọ một cục đầy, cả hai đều lặng lẽ không nói gì. Chợt chị ta gỡ tay ra, từ trong túi sách để đằng sau, chị ta lấy ra từng thứ. Một chai nước quả vitamin C, một gói giấy bánh rán, trong bánh rán đã kẹp sẵn hành tây và tương mì, ba quả cà chua, hai quả dưa chuột đều được rửa sạch sẽ, đựng trong một túi ni lông nhỏ. Đường Uyển Nhi khe khẽ nói, trời đã tối thế này, chắc chắn anh chưa ăn cơm. Trang Chi Điệp cầm lên ăn, Đường Uyển Nhi nhìn anh ăn chăm chú, khi anh ngẩng lên nhìn lại thì chị ta cười ngặt nghẽo, định nói những gì, song không biết nói ra sao. Sau đó đã kể, hôm nay Hạ Tiệp nói một chuyện vui, buồn cười lắm. Chị ấy kể có một người nhà quê đi trên đại lộ Bắc tìm khắp nơi không thấy nhà vệ sinh, nhìn chỗ chân tường vắng người, liền vội vàng tụt quần đại tiện một cái cực nhanh, vừa nhấc quần lên, thì cảnh sát đi tới, anh ta liền cầm cái mũ lá trên đầu chụp lên đống phân và cứ thế giữ chặt mũ. Cảnh sát hỏi, anh làm cái gì vậy? Anh nhà quê đáp, bắt được con chim sẻ. Cảnh sát đòi nhấc mũ ra. Anh nhà quê đáp, không được nhấc, xin chờ tôi ra cửa hàng kia mua một cái lồng đã. Nói xong hấp tấp chạy trốn, còn người cảnh sát thì cứ cẩn thận ấn chặt cái mũ lá. Câu chuyện có ý nghĩa đấy chứ? Gocchuyenaudio.com. Trang Chi Điệp cười đáp, hay đấy, nhưng anh đang ăn mà em lại kể chuyện đại tiện. Đường Uyển Nhi liền kêu lên, Chết cha, anh nhìn em. Đường Uyển Nhi liền giơ nắm tay đấm vào đầu mình, sau đó cười, đi vào nhà bếp lấy khăn rửa mặt. Đôi chân thon dài của chị ta đi giày cao gót, bước thành hình chữ nhất. Khăn tay đã đưa tới, Trang Chi Điệp vừa lau miệng vừa nói. Uyển Nhi này, ngày thường anh không để ý em đi bộ tư thế đẹp lắm. Đường Uyển Nhi đáp, anh đã nhìn ra chân trái em vốn hơi choãi ra, gần đây em có ý nắn lại, bước đi thành chữ nhất. Trang Chi Điệp dục, em đi lại lần nữa cho anh xem nào. Trang Chi Điệp tránh ánh mắt của chị ta, ôm đầu chị ta vào lòng nói. Uyển Nhi ơi, hiện giờ hư hỏng rồi, anh hư hỏng thật rồi. Đường Uyển Nhi chui đầu ra, nhìn Trang Chi Điệp một cách ngạc nhiên, ngửi thấy mùi rượu và mùi thuốc lá nồng nặc, nhìn thấy trên cằm anh có một sợi râu lưỡi dao cạo còn để sót, liền đưa tay nhổ đi và hỏi. Anh đang nghĩ đến chị ấy phải không? Anh coi em là chị ấy phải không? Trang Chi Điệp không trả lời, đang trong cấp tập hơi dừng lại, Đường Uyển Nhi đã cảm giác thấy những điều mà anh nghĩ tới không chỉ là Ngưu Nguyệt Thanh mà có cả cảnh tuyết ấm. Trong giây phút này Trang Chi Điệp không thể nói rõ vì sao nhớ tới họ, vì sao lại như thế này đối với Đường Uyển Nhi. Qua câu hỏi của chị ta anh càng phát điên phát rồ lên lật sấp chị ta xuống, bảo hai trống lên giường, không nhìn vào mặt chị ta, chỉ biết cắm đầu cắm cổ hùng hục luồn ra đằng sau. Tác giả cắt bỏ 300 chữ, khách chương.